Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 24, còn một con kiến vương khác. Vị đại lão này ở đâu vậy? Ta muốn đến đầu quân vào dưới trướng hắn. Quá mạnh rồi. Ta cũng là siêu văn nhân, ai biết đại lão này ở chỗ nào không? Tổ chức thành một đoàn đi. Ta ở Ma Đô, có siêu văn nhân nào ở Ma Đô không? Trùng hợp quá, ta cũng ở Ma Đô, ngươi ở trạm trú ẩn nào? Chúng ta cùng nhau lập đội đi tìm đại lão. Có siêu văn nhân nào ở Quảng Thành không? Tới đây lập đội đi, inbox riêng cho ta nhé. Nơi trú ẩn này không phải lúc xây dựng đã làm kinh động cả cộng đồng mạng sao? Ta nhớ rõ là ở ngoại ô phía tây thành phố Long Giang. Có siêu văn nhân nào ở Đông Thành không? Inbox riêng chúng ta cùng nhau đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều vị siêu năng giả đang gửi bình luận muốn tổ chức thành đoàn để cùng nhau tới chỗ Cố Trường Khanh xin gia nhập. Số lượng siêu văn nhân kỳ thực cũng không ít, phần lớn khi dị biến xảy ra thì đều có ý thức đứng dậy tương trợ cho quốc gia, cứu viện được rất nhiều người sống sót. Đương nhiên, số lượng những siêu văn nhân vô cùng hung ác, lợi dụng sức mạnh bản thân để làm ra những hành vi xấu xa cũng không phải thiểu số. Tỷ, người này tương lai chắc chắn sẽ là bá chủ tuyệt đối của tinh cầu này, quá mạnh. Vì sao lại không phải là ta chứ? Trong hầm trú ẩn số 3, Lâm Thần đang vô cùng hâm mộ xen lẫn ghen tị. Ngươi không muốn chết thì đừng có đi trêu chọc hắn, sống tốt cuộc sống của bản thân chúng ta là được rồi. Lâm Thủy Giao sao có thể không nhìn ra, trong mắt tiểu đệ đệ khó mà che giấu sự ghen tị đối với Cố Trường Khanh, vì vậy nàng rất nghiêm túc dặn dò. Tỷ, ta thật sự không nghĩ sẽ đi trêu chọc hắn. Lâm Thần tỏ vẻ mất hứng. Đương lúc tỷ đệ hai người nói chuyện, thì tâm tình Tô Ấu Vi ngồi bên cạnh lại hết sức phức tạp, nếu lúc ấy cô giữ vững quyết tâm, kiên trì đi theo chủ tịch thì hiện tại cô cũng có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng mà, thế giới này không có thuốc hối hận. Đại sảnh hội nghị tối cao ở Kinh Đô. Chuẩn bị liên lạc với Cố Trường Khanh đi. Lấy thực lực mà hắn vừa thể hiện ra, chỉ cần hắn vung tay hô hào là có thể triệu tập được phần lớn siêu văn nhân trên toàn quốc đi theo, vừa vặn dựa vào đó để thành lập một liên minh siêu văn nhân. Long Chiến Quốc ổn định tâm trạng một chút, thấp giọng nói. Hiện giờ ta chỉ lo lắng hắn sẽ từ chối chúng ta. Hiên Viên Vương Thụy nói ra nỗi lo duy nhất trong lòng. Hoàng Mạnh Quốc gật đầu, đây quả thật là một vấn đề, nhưng dù sao cũng phải thử một lần xem sao. Chờ hắn quay về nơi trú ẩn thì chúng ta sẽ liên lạc với hắn. Hy vọng hắn có thể chấp nhận lời mời của chúng ta. Long Chiến Quốc cũng lo lắng đối phương sẽ từ chối. Hiên Viên Vương Thụy nheo mắt nói, nếu hắn từ chối thì chúng ta phải làm thế nào? Còn có thể làm gì? Vẫn phải giữ thái độ khách khí như cũ. Ai biết trong lũ dị thú có bao nhiêu sự tồn tại cường đại như con kiến vương vừa rồi. Về sau rất có thể chúng ta còn phải tiêu tốn chi phí cực lớn để mời hắn xuất thủ hỗ trợ. Hoàng Mạnh Quốc trầm giọng nói. Tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Long Chiến Quốc tán đồng với quan điểm của đối phương. Không sai, nếu hắn từ chối cũng không sao. Chúng ta rất cần một siêu văn nhân cường đại như hắn làm định hải thần châm của Long Quốc này. Hơn nữa, hiện tại chỉ e trong lòng siêu văn nhân và người sống sót ở Long Quốc đều đã coi hắn là định hải thần châm, chúng ta mà đắc tội với người này thì cũng chẳng được lợi ích gì. Nơi trú ẩn ở ngoại ô phía Tây. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã tới 3 giờ chiều. Mọi người gần như đã cạn kiệt sức lực, bắt đầu biến thành tình cảnh một bên cố giữ vững chiến tuyến mà chém giết. Còn một bên thì ra sức thu thập tinh hạch rớt dưới đất. Khoảng 4 giờ chiều, dưới sự dẫn dắt của Cố Trường Khanh, mọi người nhanh chóng vừa đánh vừa rút lui, trở lại bên trong căn cứ trú ẩn. Còn may mà không có ai gặp phải thương vong. Đám kiến đông nghìn nghịt vẫn như trước bò lên che kín bức tường vây. Rào, ngay tại lúc đám người Cố Trường Khanh tiến vào hầm trú ẩn không lâu, một tiếng kêu bén nhọn từ cuối chân trời bỗng truyền đến. Theo thanh âm này vang lên, kiến triều đang bò lên tường vây lại bắt đầu rút đi như thủy triều. Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Cố Trường Khanh vẫn luôn một mực chờ đợi ở cửa lớn nơi trú ẩn, nghe thấy tiếng kêu này liền trực tiếp kích hoạt siêu văn Tu La, Hắc Long, Minh Thần và Huyết Mâu, mở cửa lao đi với tốc độ cực nhanh đến chỗ truyền tới thanh âm kia. Những nơi hắn đi qua đều làm nổ tung từng mảng lớn bầy kiến, hai đầu hắc long phía sau cũng xuất thủ thu thập đám kiến ở gần đó. Cố Trường Thanh không thể để mặc cho con kiến vương thứ hai này rời đi, chỉ số thông minh của nó cao như vậy, còn biết cắn nuốt đồng loại để tiến hóa, nếu lại để cho nó thêm thời gian mấy ngày nữa, chỉ sợ là ngay cả hắn cũng khó mà đối phó. Vì vậy Cố Trường Thanh nhất định phải nhanh chóng diệt trừ nó, không để lại hậu quả khôn lường. Chuyện gì vậy? Kiến triều đều đã lui rồi, vì sao vị đại lão này lại lần nữa giết ra ngoài? Đám người còn lại vẫn đang xem trực tiếp, nhìn thấy Cố Trường Thanh lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh thì đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi các ngươi có nghe được tiếng kêu bén nhọn kia không? Nó vừa vang lên thì kiến triều liền rút lui, khẳng định vẫn còn một con kiến vương nữa, hoặc là kiến hậu, vị đại lão này là muốn diệt trừ hậu hoạn ấy mà. Rất nhanh đã có người phản ứng lại. Ống kính của vệ tinh vẫn luôn tập trung vào Cố Trường Khanh. Mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh, tò mò liệu có phải như lời người nọ vừa mới suy đoán, rằng vẫn còn một con kiến vương hoặc kiến hậu khác thật hay không. Dưới sự chú mục của người sống sót trên toàn quốc, áo giáp Tu La Minh Long của Cố Trường Khanh phủ kín thân thể, tốc độ vô cùng nhanh, hắn phóng thẳng về nơi phát ra tiếng kêu ra lệnh cho kiến triều rút lui. Cái gọi là kiến triều căn bản không ngăn cản được Cố Trường Khanh. Nhất là khí tràn cuồng bạo xung quanh thân hắn, những nơi hắn đi qua liền có thể rung chuyển làm đổ vỡ từng mảng kiến lớn. Quả nhiên là cuồng bạo không cách nào nói nổi. Thực lực mạnh mẽ như thế khiến cho vô số siêu văn nhân chạy theo không kịp. Hắn đi qua chỗ nào, bầy kiến chỉ cần có một chút linh trí đều sẽ chủ động nhường ra một con đường. Dưới một gò núi phía xa xa, ở nơi này đang ẩn núp một con kiến hậu lớn bằng 2/3 kiến vương. Nhìn thấy tên nhân loại đã đánh chết đồng bọn của mình giờ lại đánh tới, nó ngay cả tiếng kêu cũng không dám phát ra nữa, quay người chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng tốc độ của nó lại kém hơn so với Cố Trường Khanh. Chờ nó chạy ra khỏi gò núi, Cố Trường Khanh cũng vừa kịp nhìn thấy hình dáng nó. Hơi rút ngắn khoảng cách, huyết mâu trong tay Cố Trường Khanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rút vào 7 phần lực lượng, sau đó hắn đột nhiên ném mạnh qua. Vút, đùng đùng. Huyết mâu xuyên qua khoảng không, sấm chớp đột nhiên hiện lên, chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Dùng tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh mà phá không lao đi. Rào, con kiến hậu đang chạy trốn quay đầu vừa thấy, nhất thời sợ mất hồn mất vía, trong miệng phun ra một chùm sáng năng lượng, muốn cản lại huyết mâu. Nhưng tốc độ của huyết mâu lại quá nhanh, sấm chớp tàn bạo lóe lên, giây lát đã làm tan biến năng lượng của chùm sáng do nó phun ra, như một tia chớp không thể địch lại. Vút một tiếng theo cái miệng đang mở ra mà xuyên thẳng qua cơ thể nó. Nó yếu hơn nhiều so với kiến vương. Nhiều nhất chỉ là cấp bậc tam giai trung kỳ. Cố Trường Khanh giết chết nó xong thì đi qua đào lấy tinh hạch, sau đó liền quay trở về. Trên quảng trường lớn nơi trú ẩn, tất cả mọi người đều đang tụ tập ở đây. Bao tải chứa tinh hạch chất chồng lên nhau, cũng không đếm nổi là có bao nhiêu bao. Trận chiến lần này, mọi người đều đã giết đến tận hứng. Trương đại ca, những tinh hạch này dùng để làm gì? Đám người Tiểu Đoàn Đoàn và Vương Dung đều đi tới, cô không phải dị năng giả nên rất tò mò. Đương nhiên là dùng để tu luyện, số lượng rất nhiều nên cũng không cần kiểm kê, cứ đem chúng nó cất vào kho, mỗi người cứ khiêng mấy bao về tu luyện trước đi. Nhìn số lượng thu hoạch bội thu trước mắt, Trương Hổ cười đến nỗi không ngậm được miệng. Số lượng ít nhất cũng phải 100 vạn. Giết từ khoảng 8 giờ sáng đến hơn 4 giờ chiều. 8 giờ, trạng thái tử thần của Cố Trường Khanh đã tàn sát 20-30 vạn con kiến biến dị. Mèo. Lúc này, con mèo đen mà Tiểu Đoàn Đoàn nuôi bỗng chạy tới, nhìn qua đống tinh hạch trước mắt, khóe miệng không kìm được mà chảy nước miếng. Hắc Bảo, ngươi cũng có thể dùng những thứ này để tu luyện. Tiểu Đoàn Đoàn nhìn sủng vật của mình, ngay cả nước bọt nó cũng chảy ra rồi, cô hơi kinh ngạc. Mèo. Mèo đen gật gật cái đầu to. Vậy, chẳng lẽ chỉ có người bình thường mới không có cách nào sử dụng tinh hạch để tu luyện? Tiểu Đoàn Đoàn có chút khát vọng nói. Trương Hổ lắc đầu, ai biết được, chuyện này ngươi phải hỏi lão đại. Đương nhiên có thể, nhưng cần siêu văn nhân sử dụng tinh thần lực dẫn năng lượng bên trong tinh hạch ra ngoài rồi chuyển chúng vào trong cơ thể ngươi để gột rửa thân thể. Bây giờ, Cố Trường Khanh đã quay về. Vừa vặn nghe được câu hỏi của Tiểu Đoàn Đoàn nên thuận miệng đáp. Kiếp trước hắn đã biết được chuyện này, người bình thường tuy không thể chủ động hấp thu tinh hạch mà tu luyện, nhưng vẫn có thể có được năng lượng tiến hóa bên trong tinh hạch, thông qua sự hỗ trợ của các siêu văn nhân. Lão đại, thế nào, có phải vẫn còn một con kiến vương khác không? Trương Hổ, Triệu Phong, Ngô Duệ thấy hắn trở về liền tiến lên hỏi thăm. Cố Trường Khanh gật đầu, nhàn nhạt nói, đúng là có một con. Tất cả đừng tự mãn, có rất nhiều dị thú có tốc độ tiến hóa còn nhanh hơn chúng ta. Dặn dò xuống các huynh đệ, bảo mọi người nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Vương Dung, thím đi nấu cơm đi. Vâng, thiếu gia. Ngọc Hà, Đoàn Đoàn, Hiểu Nhã, mấy cô gái các ngươi đi theo phụ ta. Vương Dung gọi các cô vào phòng bếp. Ngô Duệ thấy vậy liền nhỏ giọng nói, lão đại, là sơ sót của ta, lúc ấy không chiêu mộ thêm một nhóm đầu bếp. Không sao, ngày mai ngươi dẫn người đi tới các hầm trú ẩn trong thành phố Long Giang một chuyến, triệu tập một nhóm lao công về, một ngày ba bữa cơm, làm việc 12 tiếng. Cố Trường Khanh châm cho mình một điếu thuốc, chậm rãi phân phó, nhà xưởng trong nơi trú ẩn của chúng ta cũng cần bắt tay vào khởi công, đất vườn cũng cần gieo trồng. Ngô Duệ gật đầu, vâng, ngày mai ta sẽ tự mình dẫn người qua đó. Tất cả quay về tắm rửa nghỉ ngơi đi, sau khi ăn xong thì tiếp tục về phòng chuyên tâm tu luyện. Cố Trường Khanh dặn dò mọi người xong liền dùng tinh thần lực mang 5 cái bao tải lớn rời đi. Một bao tải to cao hơn 1 mét, chứa ít nhất 4-5 ngàn viên tinh hạch. Tinh hạch trong cơ thể đám kiến này đều lớn như củ lạc. Cố Trường Khanh rất rõ ràng, dị biến sơ kỳ đối với người bình thường thì rất nguy hiểm, nhưng đối với siêu văn nhân thì lại có rất ít uy hiếp. Nhưng qua một khoảng thời gian nữa, chỉ cần bọn chúng biết được cách hấp thu tinh hoa của trăng máu vào ban đêm, cùng với việc cắn nuốt đồng loại để tiến hóa, thì khi ấy áp lực mà siêu văn nhân gặp phải sẽ rất lớn. Cho nên hắn phải bằng mọi giá tranh thủ cuộc khởi trong thời gian ngắn nhất. Cố Trường Khanh vừa mới trở lại biệt thự, di động trong túi liền reo. Hắn lấy ra nhìn, hiển thị là điện thoại của vệ tinh. Hắn ngồi xuống sofa, tiếp điện thoại. Xin chào, xin hỏi có phải là Cố tiên sinh đang nghe máy không? Trong điện thoại truyền ra giọng nói hơi trầm của Hiên Viên Vương Thụy. Là ta, ngươi là ai, có chuyện gì? Cố Trường Khanh thản nhiên trả lời. Ha ha, ta là Hiên Viên Vương Thụy, một trong ba vị lãnh đạo cấp cao nhất của Long Quốc hiện tại. Vừa rồi hình ảnh ngươi giết chết Kiến Vương đã được thông qua vệ tinh truyền đi trực tiếp trên toàn quốc, thật sự rất lợi hại. Đối phương thân thiện bắt chuyện. Đến lúc này rồi mà còn có thời gian gọi điện thoại cho ta. Dị thú ở Kinh Đô đều đã xử lý sạch sẽ rồi à. Cố Trường Khanh không hề thấy đối phương quyền cao chức trọng mà tỏ ra khách khí, vẫn thản nhiên mở miệng. Trước mắt vẫn đang tiến hành vây quét, tổ Long Vương có 72 người là song siêu văn, cùng với 10 con gấu trúc quốc bảo. Những siêu văn nhân nguyện ý xuất lực vì quốc gia cùng với quân đội được vũ trang đầy đủ đều đang xử lý dị thú trên quy mô lớn. Dị thú ở dị biến sơ kỳ đều khá yếu, quân đội hoàn toàn có năng lực đối phó, nhưng tương lai thì không chắc. Hiên Vương Vương Thụy nhấn mạnh câu, siêu văn nhân nguyện ý xuất lực vì quốc gia, muốn mượn lời này để thử suy nghĩ của Cố Trường Khanh. Vậy thì tốt rồi, Cố Trường Khanh nói ngắn gọn, sau đó không đáp lại gì nữa. Cố tiên sinh, chúng ta có ý tưởng thành lập một liên minh siêu văn nhân, không biết ngươi có hứng thú trở thành minh chủ hay không? Thấy hắn không chủ động lên tiếng, Hiên Viên Vương Thụy liền quyết đoán trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thật xin lỗi, con người ta không thích bị hạn chế, nhưng quốc gia gặp nạn ta cũng sẽ không đứng ngoài nhìn, các ngươi trước tiên cứ ổn định thế cục trong nước đi. Cố Trường Khanh thản nhiên nói, ngẫm nghĩ một chút, hắn lại có ý tốt mà nhiều lời thêm vài câu, nhanh chóng di dời những người dân sống ở thành phố ven biển đi, ta biết các ngươi có được lưới phòng hộ phản ứng tổng hợp hạt nhân, có thể chống lại được sự tập kích của dị thú bát giai trở lên, nhưng nhiều nhất chỉ có thể bao trùm được một phạm vi nhất định. Dị thú tiến hóa vừa nhanh vừa mạnh, vượt qua tưởng tượng của các ngươi rất nhiều. Ta biết suy nghĩ của các ngươi, sợ bị dị thú phá hoại nên trước tiên muốn xử lý sạch sẽ những dị thú trong thành phố, chỗ có bao trùm lưới phản ứng tổng hợp hạt nhân trước. Nhưng đó là một ý tưởng sai lầm, muốn xử lý hết dị thú trong một thành phố ít nhất cần hơn nửa tháng, thậm chí là lâu hơn. Trong lúc này, dị thú ít nhất cũng đã đạt cấp bậc nhị giai tam giai, rất nhiều con đã có thể chống lại đạn, đạn xuyên giáp, đạn pháo oanh tạc, mà những con đã tiến hóa lên đến tứ giai ngũ giai cũng sẽ không ít. Lại nói thêm cho các ngươi một bí mật, Dưới sự bao phủ của lưới phản ứng tổng hợp hạt nhân, dị thú và thực vật đều không có cách nào hấp thu tinh hoa của trăng máu để tiến hóa. Ngoài ra, vận chuyển đến cho ta một mô hình thu nhỏ của trang bị lưới phản ứng tổng hợp hạt nhân. Để trao đổi, ta có thể điều động các huynh đệ dưới trướng đến trợ giúp các người hộ tống những người sống sót ở 8 thành phố tỉnh thành phía Tây đến thành phố Long Giang. Dù sao cũng là tổ quốc, cần giúp đỡ thì vẫn nên giúp đỡ, nhưng muốn yêu cầu hắn đứng ra trở thành người lãnh đạo cứu vớt thế giới thì quên đi. Kiếp trước, vì chính phủ muốn xử lý sạch sẽ dị thú trong thành phố trước, do đó mới mở lưới bảo vệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, khiến cho càng nhiều nhân loại tử vong hơn. Mỗi tỉnh thành của Long Quốc đều có một bộ trang bị lưới phản ứng hạt nhân, trang bị siêu lưới ở tỉnh Tây Thành chính là ở thành phố Long Giang. Được, thành giao. Hiên Viên Vương Thụy nghe hắn nói xong thì không hề do dự mà đồng ý, đối với lời hắn nói, ông lựa chọn tin tưởng không hề nghi ngờ. Thời gian vội vàng trôi đi, đảo mắt đã qua một tháng. Trong lúc này, thế cục cả nước đã dần đi vào ổn định. Long Quốc có gần 1.4 tỷ người, thế mà chỉ sau một tháng vỏn vẹn, dân số đất nước đã giảm xuống còn chưa đến 700 triệu. 700 triệu nhân loại, toàn bộ đều tụ tập ở trong 12 thành phố được bao phủ bởi mạng lưới phản ứng hạt nhân. Ước chừng mỗi thành phố có khoảng trên 58 triệu người sinh tồn, nhìn là biết mức độ chen chúc thế nào. Dưới sự phân phối của quốc gia, mỗi một căn nhà cao tầng đều chật kín người, ngay cả không gian riêng tư cá nhân cũng không có. Thế nhưng chỗ ở chỉ là thứ yếu, điều quan trọng hơn khiến mọi người phát sầu chính là vấn đề về lương thực. Tất cả các kho lương thực của quốc gia hầu như đều bị phá hủy, mọi người đều phải ăn bữa nay lo bữa mai. May mắn chính là có không ít nhà máy năng lượng nguyên tử đều được bảo vệ. Hiện tại có quá nhiều việc phải làm, không làm ruộng sẽ không có cơm ăn. Còn may là có năng lượng bên trong tinh hạch của dị thú, chỉ cần vận chuyển năng lượng này là có thể xúc tiến cho thực vật sinh trưởng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể cung cấp cho nhiều người như vậy được. Trong tương lai gần, khẳng định sẽ xuất hiện tình trạng người chết đói trên diện rộng. Đối với chuyện này, tạm thời phía chính phủ không có một biện pháp nào. Bên ngoài thành phố được mạng lưới bao trùm có dị thú hoành hành, tàn tạ không chịu nổi. Trải qua một tháng tiến hóa, phần lớn dị thú đều đã tiến cấp lên nhị giai hoặc là tam giai, rất ít thấy có con nhất giai. Nhất là các thành phố ven biển, có bạch tuộc cao tới 100 mét lượn quanh, những loại cá biến dị sinh trưởng ra tứ chi hoành hành, những con cá mập dài mấy trăm mét tàn sát bừa bãi. Những hải sản từng là mỹ vị trong miệng con người, giờ đây đều đã trở thành thứ mà con người không thể trêu vào. Giai đoạn trước chúng nó tiến hóa cực nhanh, nhưng tiếp sau đó thì lại chậm dần. Sau khi thế cục ổn định lại, rất nhiều siêu văn nhân đều bắt đầu trở nên ưu việt hơn hẳn. Họ liên hợp với nhau mở nhà máy gia công thịt, thi thể dị thú săn giết được ở bên ngoài cần phải gia công để cất giữ. Tới đây, người bình thường liền trở thành công nhân ở các nhà máy, xem như bán sức lao động với giá rẻ mạt, ngoại trừ cung cấp một ngày hai bữa cơm thì tiền lương mỗi ngày chỉ là một lọ thịt hộp rẻ tiền. Hiện tại còn chưa thi hành chính sách giao dịch tiền tệ mới, hơn nữa tại thời kỳ đặc biệt như này, có tiền thì có thể làm được cái gì, có thể lấp đầy bụng mới là điều quan trọng nhất. Thời đại hắc ám của người bình thường chân chính mở ra, kiếp trước Cố Trường Thanh chính là kéo dài hơi tàn như thế. Mỗi ngày đều làm tới mệt chết đi sống lại suốt 12 tiếng, chỉ vì có thể ăn một miếng cơm, để không đến mức đói chết. Mà phần lớn siêu văn nhân căn bản không coi người bình thường ra gì, chỉ coi bọn họ là sức lao động giá rẻ mà thôi. Nếu người bình thường nào mà dám làm trái lời họ, thì sẽ bị họ ngấm ngầm giết chết, dù sao thời kỳ ấy cũng không bị pháp luật chế tài. Kiếp trước, cũng chính vì Cố Trường Thanh chống đối mệnh lệnh của một tên siêu văn nhân nên đã bị gã ra tay giết hại. Phía chính phủ rất cần siêu văn nhân, nhân loại cũng cần siêu văn nhân, cho nên việc siêu văn nhân giết người bình thường mà bị phát hiện thì cùng lắm cũng chỉ bị bên trên, cảnh cáo, qua loa cho xong chuyện, căn bản phía cao tầng sẽ không làm ra hành động trách phạt thực tế nào. Kinh Đô, Đại sảnh hội nghị tối cao. Ba người Hiên Viên Vương Thụy, Long Chiến Quốc và Hoàng Mạnh Quốc đang ngồi cùng nhau, trên mặt đều lộ rõ vẻ âu sầu. Long Chiến Quốc trầm giọng nói, chúng ta vẫn cần thành lập một liên minh siêu văn nhân, nếu Cố Trường Thanh không muốn làm minh chủ thì đành tìm người khác làm. Hiên Viên Vương Thụy gật đầu, vẻ mặt âm trầm, đúng, phần lớn siêu văn nhân tự cho mình là đúng thực sự quá mức càng rỡ, cần tìm người để chấn nhiếp bọn họ. Tổ Long Vương mặc dù có 72 người có hai siêu văn, thực lực cũng tương đối mạnh, nhưng siêu văn nhân mạnh hơn bọn họ không phải không có. Hiện giờ phía chính phủ rất cần một người sở hữu sức mạnh áp chế tuyệt đối, đứng ra làm lãnh đạo để lập uy đối với đám siêu văn nhân tự phát bên ngoài. Các ngươi có từng nghe nói về một siêu văn nhân tên Lâm Thần chưa? Trên người cậu ta mang áo giáp Viêm Long và áo giáp Đế Hoàng, gần đây ở bên ngoài rất nổi tiếng, là người có thực lực mạnh mẽ nổi trội trong số siêu văn nhân. Có hai người trong Tổ Long Vương từng tìm cậu ta luận bàn, đều bị áo giáp Đế Hoàng của cậu ta nhẹ nhàng đánh bại. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Chiến Quốc đã mở ra hình ảnh Lâm Thần sử dụng áo giáp Đế Hoàng để chiến đấu, vừa điều chỉnh góc độ màn hình, ông vừa nói, Lâm Thần là đại thiếu gia của Lâm gia, hơn nữa thái độ vẫn luôn rất hữu hảo với quốc gia, hẳn là sẽ không từ chối lời mời của chúng ta đâu. Nếu Cố Trường Khanh nghe được cuộc trò chuyện này, chắc chắn hắn sẽ cảm khái không thôi, bởi vì rõ ràng là mọi thứ vẫn đang phát triển dựa theo trí nhớ kiếp trước của hắn. Vẫn là Lâm Thần trở thành minh chủ của liên minh siêu văn nhân. Áo giáp Đế Hoàng của cậu ta thật sự rất mạnh, kiếp trước cũng chỉ có vài người có thể chống lại cậu ta. Bất quá, để cậu ta lên làm minh chủ thì vẫn không thể thay đổi tình hình hiện tại. Cậu ta tuy rất mạnh, cũng có lòng hướng về tổ quốc, nhưng lại hành xử mở một con mắt nhắm một con mắt, nói trắng ra là bao che cho những siêu văn nhân phạm tội. Tính cách của kẻ này vô cùng si mê quyền thế. Bây giờ còn chưa lộ rõ, nhưng đợi cậu ta lên làm minh chủ liên minh siêu văn nhân, chân chính hưởng hết quyền lợi và địa vị của chức vị này thì tới lúc đó, Lâm Thần sẽ bị quyền thế mê hoặc nhân tâm. Ta cũng đang định đề cử người này, thực lực cậu ta thể hiện trong thời gian qua đã thu hút được hơn 300 fan trên Long Võng, trước mắt là người nhiều fan nhất. Đương nhiên không tính Cố Trường Khanh còn chưa đăng nhập Long Võng. Long Chiến Quốc biết lực ảnh hưởng của Cố Trường Khanh lớn thế nào, nếu hắn đăng nhập Long Võng thì 6-7 phần siêu văn nhân ở các thành phố đều sẽ chú ý tới hắn. Ba người bọn họ không biết, chẳng cần Cố Trường Khanh lên tiếng thì cũng đã có rất nhiều siêu văn nhân chủ động tìm tới chỗ hắn xin gia nhập vào dưới trướng. Nhưng người được hắn đồng ý cho gia nhập thì chỉ là số ít, không phải ai tới thì Cố Trường Khanh cũng nguyện ý thu nhận. Được, để ta liên hệ với cậu ta trước. Hiên Viên Vương Thụy gật đầu, lấy điện thoại vệ tinh gọi đi. Tỉnh Tây Thành, bên trong thành phố Ngô Long rách nát. Thành phố này và thành phố tiếp giáp lân cận có số lượng dị thú cực nhiều. Lâm Thần đang cùng một con sói ba đầu tứ giai to như xe tải, bộ lông cứng như thép chiến đấu kịch liệt, áo giáp Đế Hoàng phủ kín thân thể cậu ta, cảm giác áp bách kinh người. Một tay cậu ta cầm Cực Quang kiếm, một tay cầm Đế Hoàng kích, tốc độ cực nhanh, động tác vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ, đánh cho con sói ba đầu toàn thân đều là vết thương đẫm máu, không bao lâu sau, cuối cùng nó cũng bị Đế Hoàng kích của Lâm Thần xuyên ngang người, bỏ mạng ngay tại chỗ. Ha ha! Đại ca quá đỉnh! Thấy Lâm Thần giết chết con sói ba đầu xong, ba tên đàn em mặc siêu văn áo giáp của Lâm Thần đang xem cuộc chiến lúc này đồng loạt bay xuống từ trên lầu. Lâm Thần vẫy bỏ máu con sói trên Đế Hoàng kích, phân phó bọn họ, lái xe tải tới đây, chở thi thể con súc sinh ba đầu này đi. Đàn em là siêu văn nhân dưới trướng cậu ta có hơn 100 người, bọn họ cũng đã mở một nhà máy gia công thịt cỡ lớn. Và không khác gì cuộc sống Cố Trường Khanh từng trải qua ở kiếp trước, bọn họ cũng đang áp bức sức lao động của người thường muốn kiếm miếng ăn qua ngày. Bởi vì cậu ta biết, rất nhanh thôi chính phủ sẽ tuyên bố luật giao dịch tiền tệ mới, hiện tại tích trữ càng nhiều đồ ăn thì đến lúc đó càng có thể kiếm được nhiều tiền. Lâm Thần vốn xuất thân từ gia tộc hào môn, cộng thêm lực lượng tự thân cường đại, cho nên tính cách vô cùng kiêu ngạo tùy hứng, tuyệt đối không có lòng thương cảm hay tạo phúc cho người thường. Vâng. Ba tên đàn em đáp ứng rồi từng người rời đi. Đúng lúc này, di động bên trong áo giáp Đế Hoàng của anh ta vang lên. Lâm Thần nhấn nút nghe, ai đấy? Xin chào Lâm Thần, ta là Hiên Viên Vương Thụy, là một trong ba vị lãnh đạo cấp cao nhất của Long Quốc hiện tại. Chúng ta có ý tạo ra một liên minh siêu văn nhân để dễ dàng tập hợp và quản lý các vị siêu văn nhân trên toàn quốc, không biết ngươi có hứng thú với vị trí minh chủ không? Hiên Viên Vương Thụy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bởi vì ông cảm thấy cậu ta khẳng định sẽ không từ chối. Trong lòng Lâm Thần khẽ động, hắn hỏi, việc này chắc chắn chưa? Nhưng các ngươi cho rằng ta có thể đảm nhiệm chức vụ đó sao? Hiên Viên Vương Thụy biết cậu ta đã động tâm, liền nói, nếu như ngươi đồng ý thì vài ngày nữa có thể tuyên bố liên minh siêu văn nhân được thành lập, chiêu mộ siêu văn nhân ở các nơi quy tụ gia nhập. Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Thần bất giác dâng tràn nhiệt huyết. Nếu cậu ta có thể trở thành người dẫn dắt liên minh siêu văn nhân, vậy thì về sau cũng có thể lấy thân phận người của chính phủ để làm việc, mọi sự sẽ càng thuận lợi hơn. Nghĩ vậy, cậu ta không do dự chút nào nói, nếu các ngươi cho rằng ta có tư cách này, vậy thì ta sẽ cống hiến hết mình cho đất nước, nghĩa bất dung từ. Cậu ta hiên ngang lẫm liệt nói, ngươi khẳng định có tư cách này, vậy xem như ngươi đồng ý rồi. Ừm, ta đồng ý, hiện tại ta lập tức quay về Kinh Đô. Cố gắng nhanh nhất có thể nhé, ngày mai chúng ta cần mở một buổi họp báo, tuyên bố thành lập Liên minh Siêu Văn Nhân. Hôm sau, buổi trưa. Đại sảnh truyền thông ở Kinh Đô, rất nhiều phóng viên đang cầm máy ảnh trong tay chờ đợi. Ngày hôm qua chính phủ đã tuyên bố, hôm nay sẽ mở buổi họp báo chính thức thành lập Liên minh Siêu Văn Nhân, toàn cảnh buổi họp báo sẽ được truyền hình trực tiếp trên cả nước. Liên minh siêu văn nhân là để quản thúc các siêu văn nhân khác sao? Minh chủ có phải Cố đại lão không? Nếu như không phải thì ta sẽ không thừa nhận. Đúng, ngoại trừ Cố đại lão, ai cũng không có tư cách ngồi vào vị trí này. Thật sự hy vọng Cố đại lão trở thành minh chủ, áp chế những siêu văn nhân khốn kiếp đang chèn ép chúng ta. Lầu trên cộng một. Trong phòng livestream trên Long Võng, khi buổi họp báo còn chưa bắt đầu, làn sóng bình luận đã liên tục nhảy lên khí thế ngất trời, phần lớn mọi người đều cảm thấy vị trí minh chủ nhất định là do Cố Trường Thanh đảm nhiệm, ngoại trừ hắn ra, không ai có tư cách này. Phía sau đại sảnh, Lâm Thần mặc một thân Âu phục màu trắng, diện mạo đẹp trai anh tuấn, mắt nhìn bình luận trong phòng livestream, sắc mặt vô cùng âm trầm. Bình luận nhảy ra hầu như đều nhắc tới việc, chỉ có Cố Trường Thanh mới có đủ tư cách ngồi lên vị trí minh chủ của Liên minh Siêu Văn Nhân. Xú tiểu tử, nhìn sắc mặt ngươi kìa, khó coi quá, cười lên một chút xem. Tô Ấu Vi ngồi bên cạnh Lâm Thần, mặc âu phục kiểu nữ cùng chiếc váy ngắn bó sát, chân xỏ quần tất đen, đi thêm giày cao gót. Cô cũng đang xem livestream, tổ đội chung với Lâm Thần suốt một tháng qua khiến quan hệ giữa hai người cùng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Lâm Thần không nhịn được, thấp giọng mắng, mẹ nó, ta có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Lũ rác rưởi này đều chỉ nhìn nhận tên khốn Cố Trường Thanh kia. Tô Ấu Vi an ủi, chuyện này rất bình thường mà, thế nhân đều sùng bái cường giả, trong khi hơn một tháng nay Cố Trường Thanh chưa từng lộ diện, hiện tại việc ngươi phải làm chính là nhanh chóng áp được danh tiếng của hắn xuống. Nhưng một tháng nay ta đã vô cùng khoa trương thể hiện thực lực của bản thân, vậy mà còn chưa được chấp nhận. Ấu Vi tỷ, ngươi nói ta phải làm thế nào mới được? Đối với Cố Trường Thanh, Lâm Thần thật sự là hận thấu xương. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng an ủi, người cứ làm tốt việc của mình là được, quan tâm những lời người khác nói làm gì. Ngoại trừ Cố Trường Thanh ra, hiện tại gần như không có siêu văn nhân nào có thể đánh tay đôi với ngươi, đừng để ý đến cái nhìn của người khác. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng ôm đối phương vào trong lồng ngực, thủ thỉ dỗ dành. Tiềm lực của Lâm Thần là thứ không thể phủ nhận. Với người mê luyến tiền tài quyền thế như Tô Ấu Vi thì rõ ràng Lâm Thần là kẻ có sức hấp dẫn rất lớn đối với cô. Thế nên tuy chưa đến mức ngã vào lưới tình với cậu ta, nhưng nhất thiết vẫn phải khống chế cậu ta trong lòng bàn tay cô thì mới được. Vì vậy Tô Ấu Vi vẫn luôn hết sức kiên nhẫn dịu dàng với tiểu tử này. Má ơi, Tiểu Đoàn Đoàn mở livestream, tiêu đề là Cố đại lão săn giết giao long ở Tây Hải. Thật hả? Một tháng nay không có tin tức gì về Cố đại lão, rốt cuộc thì anh ấy cũng xuất hiện rồi. Tiểu Đoàn Đoàn ở cùng một chỗ với Cố đại lão. Phải thật, mau đi xem. Mẹ nó, không phải Cố đại lão đang phải chuẩn bị phát biểu trong buổi họp báo, nhậm chức minh chủ liên minh sao? Cố đại lão đang ở Tây Hải mà, xem ra chức minh chủ gì đó là có người khác làm rồi. Thôi, ta đi đây, ta muốn xem Cố đại lão công bát quái vật. Đi. Chỗ này không có gì hay để xem, ta cũng phải đi xem Cố đại lão đây. Những bình luận này liên tục nhảy ra trong phòng livestream. Cùng lúc đó, số lượng người xem livestream trong nháy mắt từ hơn 200 triệu tụt xuống còn mấy ngàn vạn, mấy trăm vạn, mấy chục vạn, cuối cùng chỉ còn lại mấy vạn người xem. Đáng chết! Lâm Thần nhìn lướt qua điện thoại, đúng lúc nhìn thấy những bình luận này, cùng với số lượng người nháy mắt tụt giảm, sắc mặt nhất thời khó coi đến tận cùng. Không nhịn được mắng, hỗn trướng Cố Trường Thanh, hắn ta cố ý đúng không? Tô Ấu Vi thấy thế cũng hơi nhíu mày, khẽ nói, lực hiệu triệu của hắn thực sự quá mạnh, chúng ta cũng đi xem hắn đang làm cái gì. Nói xong, cô rút khỏi phòng livestream của chính phủ, tiến vào phòng livestream của tiểu đoàn đoàn. Hello, hello, chào buổi trưa nha mọi người, hôm nay lão bản của chúng ta muốn giết một con rắn nước đã tiến hóa thành giao thú, giao long, về để nướng thịt. Vừa mới tiến vào phòng livestream liền nghe thấy thanh âm vô cùng cá tính của tiểu đoàn đoàn vang lên, cô nàng giống hệt một phóng viên trước ống kính, bối cảnh sau lưng là một đại dương mênh mông cuồn cuộn, bấy giờ tiểu đoàn đoàn đang đứng trên một tảng đá lớn, nhiệt tình giới thiệu cho mọi người, lão bản nhà ta muốn giết con giao thú nơi xa kia, nó là bá chủ ở vùng biển này, là sự tồn tại hết sức khủng bố, tam giai sơ kỳ. Được rồi, biết mọi người đều muốn xem lão bản nhà ta, vậy thì chúng ta cùng theo chân cố lão bản để quan sát cận cảnh trận chiến này nhé. Camera, chuyển ống kính qua đó đi. Theo tiếng nói của cô, anh chàng quay phim liền hướng ống kính đến vùng biển phía sau. Chỉ thấy bên kia là một hàng 10 người đang ngạo nghễ mà đứng. Cố Trường Khanh để Tu La Minh Long ba màu đen, đỏ, xám bá khí phủ kín cơ thể, hai con hắc long dữ tợn uốn lượn phía sau, trong tay cầm huyết mâu lấp lóe sấm chớp tàn bạo. Đằng sau hắn lần lượt là các thành viên của Ma Minh, Trương Hổ mặc áo giáp Vương Hổ, Ngô Duệ mặc áo giáp Giao Long và 7 người khác mặc áo giáp Ác Ma. Gần đây có rất nhiều siêu văn nhân đến xin gia nhập, nhưng Cố Trường Thanh chỉ thu nhận những người tương đối mạnh, sau đó thành lập đội ngũ tên Ma Minh, giao vị trí dẫn đội cho Trương Hổ đảm nhiệm. Hơn một tháng này, Ma Minh đã âm thầm trải qua nhiều trận thực chiến, nhanh chóng quật khởi lớn mạnh. 158 thành viên của Ma Minh, trước mắt tất cả đều là tứ giai trung hậu kỳ. Riêng Trương Hổ và Ngô Duệ đã tiến cấp ngũ giai hậu kỳ. Hình xăm trên người Cố Trường Khanh quá nhiều, trước mắt hắn chỉ mới tu luyện siêu văn Tu La, Hắc Long, Minh Thần và Huyết Mâu đến tứ giai, còn lại đều là tam giai. Siêu văn của hắn hết sức cường đại, dẫn tới số lượng tinh hạch cần sử dụng để lên cấp cũng gấp hơn 10 lần so với những người khác, vô cùng kinh khủng. Hơn một tháng trước, Cố Trường Khanh đã có thể lấy thực lực nhất giai chém chết kiến vương tứ giai hậu kỳ. Cho nên đối với thực lực tứ giai của hắn rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm. Ha ha, một tháng không gặp, Cố đại lão vẫn bá đạo ngầu lòi như thế. Thần tượng, có thể cho ta gia nhập Ma Minh của ngươi không? A a a. Trời à, hiện tại trên trái đất đã có dị thú tam giai dẫn đầu rồi sao? Tiến hóa nhanh như vậy à? Tam giai thì thế nào, Cố đại lão còn không phải trực tiếp giết sao, không hổ là tấm gương của ta. Cố đại lão, ta cũng là siêu văn nhân, ta muốn sinh một đám khỉ con cho ngươi, mông ta rất lớn, rất mắng đẻ. Cút! Cố đại lão là người đàn ông của chúng ta. Bình luận trong phòng livestream đều là những lời thể hiện sự sùng bái đối với Cố Trường Khanh. Rào, đúng lúc này, một tiếng rống giận cuồng bạo vang lên. Lực xung kích ngập trời, ngược khoảng không mà dâng lên mấy chục mét, giống như sóng thần đang bừng bừng thể hiện cơn phẫn nộ của mình. Rào rào, rất nhanh, một con quái vật màu đen khổng lồ từ giữa biển ngoi đầu lên, thanh thế kinh người lao lên không trung. Thân hình cực lớn dài tới 600-700 mét uốn lượn trên mặt biển, lân giáp màu đen lạnh như băng bao trùm thân thể, cái đầu cực đại trông như rồng lại giống như rắn, vô cùng dữ tợn. Quái vật mà há mồm là có thể trực tiếp nuốt vào mấy chiếc xe buýt lớn, bởi vậy có thể thấy được hình thể của lớn đến mức nào. Rào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rào. Rào, không phải nó một mình tới đây, đi theo phía sau nó còn có một đám đàn em lít nha lít nhít nhìn không thấy điểm cuối từ rắn biển, cá trình điện, và rất nhiều hải thú, vừa kinh khủng lại vừa ghê tởm. Tất cả đều có thực lực án chừng tam giai, tứ giai trở lên. Nếu chúng nó có thể bò lên đất liền thì sẽ là một tai họa cực lớn cho nhân loại. Các bạn fan trong phòng livestream ơi, mục tiêu săn giết của lão bản nhà ta đã tới, mời xem. Đây chính là con quái vật rất lớn, chỉ nhìn hình dáng của nó thôi thì có phải cũng cảm thấy sợ hãi không? Nhưng mà không sao, nó không có cách nào thông qua màn hình đến tìm các ngươi, càng không thể chạy thoát khỏi tay lão bản nhà ta. Tiểu đoàn đoàn vừa dứt lời, camera liền chuyển ống kính qua chỗ Cố Trường Khanh. Cảnh tượng khủng bố tại hải vực kia lập tức làm cho cả phòng livestream sôi trào. Phiêu Lượng Quốc, trong một tòa nhà văn phòng sang trọng. Trên vị trí tổng thống, có một người đàn ông to lớn, da đen đầu trọc mặt tây trang màu xanh đậm, dáng người khôi ngô cao ngất đang ngồi, khí thế vô cùng áp bách. Có chút thú vị, thật không ngờ Long Quốc có thể ổn định thế cục nhanh như vậy. Theo ta được biết, quân đội của bọn họ không cho phép xăm hình, sợ là giờ đã hối hận chết rồi đi. Cố đại lão, xem ra là siêu văn nhân mạnh nhất Long Quốc bây giờ. Siêu văn áo giáp trên người trông cũng khí phách đấy, hy vọng không phải kẻ miệng cọp gan thỏ. Jim Kohler nhìn màn hình chiếu đang đặt trên bàn, đúng là phòng livestream của tiểu đoàn đoàn. Phiêu lượng quốc của bọn họ hầu như là toàn dân xăm mình, càng không cấm quân đội xăm mình. Bởi vậy chỉ chưa đến 10 ngày sau khi thiên địa xảy ra dị biến, bọn họ đã xử lý sạch sẽ dị thú trong những thành phố rồi mở trang bị siêu lưới bao trùm lên. Hơn nữa cũng chính vì hầu như toàn dân đều xăm hình, cho nên lần tai họa này bọn họ tổn thất rất ít, quân đội trấn thủ ở các kho lương thực tại các nơi chỉ trong một đêm đã trở thành siêu văn nhân, giết dị thú như thái rau dưa. Tên James Kohler này vốn ban đầu chỉ là một vị tướng trong quân đội, thừa dịp loạn lạc mà soáng vị đi lên. Thành công vượt qua nguy cơ tử vong, thức tỉnh bốn cái hình xăm. Nếu lâm thần kích hoạt toàn bộ siêu văn áo giáp đế hoàng của mình thì có lẽ sẽ đánh ngang tay với gã. Có thể nói, James Kohler chính là một trong những người mạnh nhất toàn cầu hiện nay. Tình hình của người dân phiêu lượng quốc hiện giờ vô cùng khả quan, bởi vì cả nước chỉ có chưa đến 3 phần người dân không xăm hình. Ngoài ra còn có Đại Hùng Quốc cũng rất đam mê xăm hình, cho nên tổn thất hiện tại cũng rất nhỏ, rất nhanh đã ổn định những công kích mà dị thú mang lại. Tổng thống, có nên bắt sóng chuyển tiếp livestream trên cả nước hay không, để cho người dân ở nước ta nhìn xem, người gọi là cố đại lão ở Long Quốc này sẽ bị con hắc giao thất giai ấy hành hạ đến chết thế nào? Phụ tá của James Kohler khinh thường cười lạnh nói. Hắn ta căn bản không tin, lúc này lại có người có thể chống lại dị thú thất giai. Đây đúng là tự tìm đường chết, mở đi. Để cho nhân dân cả nước cùng nhìn Long Quốc xấu mặt cũng là một chuyện không tồi. James Kohler châm cho mình một điếu xì gà, gã tiến bộ rất nhanh, thế nhưng cũng mới chỉ là tứ giai đỉnh phong, cho nên gã tin chắc nhân loại hiện giờ sẽ không có ai có thể chống lại dị thú thất giai. Vâng. Phụ tá của gã đáp lại một tiếng, sau đó xin phép ra ngoài chuẩn bị mọi việc. Quốc gia của bọn họ và Long Quốc vốn không hòa hợp từ lâu, có thể nhân cơ hội này để khiến Long Quốc xấu mặt thì đúng là một chuyện khiến người ta thoải mái. Không bao lâu sau, trên tất cả điện thoại của người dân phiêu lượng quốc đều nhảy ra một tiêu đề như sau, khỉ Long Quốc và dị thú giao tranh, nhanh tới xem bọn chúng bị xấu mặt. Người phiêu lượng quốc thấy thế thì đều tò mò nhấn vào. Thậm chí màn hình lớn trên quảng trường trong thành phố cũng đang phát sóng trực tiếp hình ảnh ở Tây Hải. Cùng một khoảng thời gian, sóng biển Tây Hải cuồn cuộn, hải thú bao trùm toàn bộ mặt biển cực kỳ dày đặc khiến người ta bất giác nổi hết da gà. Con hắc giao thất giai kia khí thế hung ác ngập trời, thân hình dài gần 700 thước quay cuồng bên trong sóng triều, dẫn theo hải thú tam giai, tứ giai, đứng ở trên mặt biển cách nhóm người Cố Trường Khanh vài dặm. Con người nó so với đèn lồng còn lớn hơn, đang chuyển động xoay tròn mà nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh. Nó gầm lên giận dữ, chấn động cả hải vực, trong thanh âm tràn ngập sự coi rẻ khinh thường. Nó thật sự không ngờ, vậy mà lại có người dám đến khiêu khích nó. Cả Tây Hải này đều đã bị nó khống chế, ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không thể làm gì được nó, tên nhân loại trước mắt dựa vào đâu mà dám tới đây giễu võ dương oai, rào, song long phía sau Cố Trường Khanh không cam lòng yếu thế, cũng lập tức phát ra tiếng gào hung hăng dữ dội để đáp trả, cặp mắt hung ác vô cùng uy nghiêm, ngo ngoe phát động như muốn cắn nuốt con hắc giao này. Mẹ nó, con hắc giao ấy hung mãnh quá, Cố đại lão có thể giết được nó không? Lầu trên đừng nghi ngờ thực lực của Cố đại lão. Cố đại lão dám đi săn giết chứng tỏ hắn chắc chắn mạnh hơn con hắc giao này. Chúng ta cứ chờ mà xem. Đúng, ngươi dám nghi ngờ thực lực của Cố đại lão. Một con rắn nhỏ mà thôi, ở trước mặt Cố đại lão thì có thể tạo ra sóng gió gì? Nhân viên quản lý, trực tiếp cấm ngôn những kẻ ngu xuẩn dám nghi ngờ Cố đại lão đi. Cấm ngôn cộng một. Trong phòng livestream, cơ hồ tất cả đều là fan não tàn của Cố Trường Khanh, ai nấy đều tin chắc hắn chính là chiến thần vô địch, bất khả xâm phạm. Người gửi bình luận nghi ngờ phía trên thoáng cái đã bị mắng cho cẩu huyết lâm đầu. Cố Trường Khanh đây là đang muốn phá hỏng chuyện của chúng ta à? Long Chiến Quốc đang trên đường đi tới buổi họp báo thì lại thấy buổi livestream của tiểu đoàn đoàn, sắc mặt có chút khó coi. Không hiểu sao ông có cảm giác Cố Trường Khanh luôn muốn đối nghịch với bọn họ. Hiên Viên Vương Thụy đau đầu, khẽ day day trán, không cần biết hắn có định phá hỏng chuyện của chúng ta hay không, nhưng trước mắt cứ lùi buổi họp báo lại một ngày đi, có lẽ chỉ là chuyện trùng hợp thôi. Sự uy hiếp của biển cả quá lớn, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã xuất hiện hải thú thất giai, có cần dùng bom hạt nhân cho nổ một phen để tạm trì hoãn tốc độ của chúng nó hay không? Hoàng Mạnh Quốc nghiêm túc thảo luận vấn đề. Sau chuyện này chắc chắn cần phải cho quân đội tới đó điều nghiên một phen, nếu cần thiết thì sẽ dùng bom hạt nhân xử lý chúng, không thể để những con súc sinh ấy tùy ý tiến hóa được. Hiên Viên Vương Thụy và Long Chiến Quốc gật đầu đồng ý, sau đó lặng lặng mà quan sát màn hình livestream trong xe, bọn họ cũng muốn nhìn một chút xem trong một tháng vừa qua, thực lực của Cố Trường Thanh đã phát triển như thế nào. Trên bờ biển Tây Hải, Trương Hổ thấp giọng hỏi, lão đại, có nắm chắc không? Nắm chắc. Đừng nói là thất giai, cho dù là bát giai thì hôm nay cũng chạy không thoát. Áo giáp trên người Cố Trường Thanh lưu chuyển ánh sáng hung lệ, hắn lạnh nhạt nói xong thì nhấc chân tiến lên, bước thẳng vào không trung, một đường tiến về phía chỗ con hắc giao kia. Vù vù, theo sự giáng lâm của hắn, khoảng cách giữa hắn và hắc giao chỉ còn lại chưa đến 100 mét, toàn bộ không gian hải vực đã bị màu sắc u ám của lĩnh vực minh thần trên người Cố Trường Thanh bao trùm. Lĩnh vực minh thần triển khai, tức khắc khiến thực lực của tất cả những con hải thú ở bên trong lĩnh vực ấy đều bị giảm xuống một cấp. Rào, hắc giao sao động gầm lên, hình thể nháy mắt nhỏ lại một vòng, hóa thành chiều dài 400-500 mét. Đàn em mà nó mang đến cũng bất an trống lên. Rầm, Cố Trường Thanh không để cho hắc giao thời gian phản ứng, từng bước nhanh chóng đạp vào khoảng không, song long sau lưng thét dài, huyết mâu trong tay tỏa ra sấm chớp vạn trượng. Đột phá 6 lần tốc độ âm thanh, không khí nổ tung, sương trắng bắt đầu lan tỏa dày đặc, ngay cả vệ tinh cũng chỉ có thể chụp được bóng dáng mơ hồ của hắn. Rào, vệ tinh không bắt được thân ảnh của Cố Trường Khanh, nhưng dị thú thất giai như hắc giao lại thấy rất rõ, hơn nữa còn kịp thời phản ứng, nó lập tức há mồm phun ra một chùm tia sáng với năng lượng cuồng bạo. Ầm ầm. Cố Trường Khanh không hề nhúc nhích, vẫn đứng yên ở nơi năng lượng của chùm sáng quét tới. Trong phút chốc, khi năng lượng của chùm sáng giống như muốn chẻ đôi phiến hải vực này thành hai nửa tiêu tán đi, Cố Trường Khanh lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, đang đứng ở vị trí khá gần hắc giao. Thậm chí ngay cả phá vỡ lớp phòng ngự của hắn mà hắc giao cũng không làm được. Lục giai mà chỉ có trình độ như này. Dường như Cố Trường Khanh đang muốn mượn nhờ lần thử sức này để đo lường chiến lực của bản thân, sau khi mỉa mai hắc giao một câu xong, hắn liền giải trừ lĩnh vực minh thần đang bao bọc xung quanh thân thể. Rào, lĩnh vực minh thần vừa tản đi thì hắc giao lập tức khôi phục sức mạnh thất giai, giữa hai mắt lộ ra hung quang dữ tợn, cái đuôi to lớn của nó dùng tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh quét về phía Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh nhìn cái đuôi to lớn đang cuồng bạo đánh tới, tay trái nâng lên, trực tiếp lấy ngạnh đối ngạnh. Một tiếng đổ rúng trời vang vọng cả không gian, hai bên va chạm thật mạnh. Thế nhưng một kích cuồng bạo mạnh mẽ này của hắc giao thậm chí còn không thể khiến cho Cố Trường Khanh đứng trên không trung lui lại nửa bước, hắn vẫn vững như Thái Sơn mà đỡ được cái đuôi của nó. Thất giai cũng chỉ có chút trình độ như vậy. Thanh âm thất vọng của Cố Trường Khanh truyền ra từ dưới mũ giáp. Rào, vừa nói xong, song long phía sau Cố Trường Khanh đã phóng ngang trời, mở ra cái miệng rồng lớn có thể phá vỡ vạn vật trên thế gian, nhanh như chớp cắn vào vảy trên đuôi của hắc giao. Song long một phát cắn nát vảy giáp của nó, sau đó xuyên qua vảy giáp tiến vào trong cơ thể của kẻ địch khiến máu tươi bắn ra tung tóe khắp cả mặt biển. Mẹ nó, đây chính là Cố đại lão sao? Một tháng không gặp, quả nhiên đã mạnh đến vô pháp vô thiên. Quá lợi hại rồi. Ngài ấy dùng tay không tiếp một kích cực mạnh của một con dị thú thất giai mà ngay cả một bước cũng không lùi, ta chỉ muốn nói, trên toàn thế giới còn có ai làm được. Đỉnh phát điên mất. Ngay cả một thằng đàn ông như ta xem còn muốn. Tầm Cố đại lão, ngươi có thích đàn ông không? Điên rồ. Con mẹ nó, ta tuyên bố, Cố đại lão vô địch. Chứng kiến thực lực kinh người của Cố Trường Khanh, người xem trong phòng livestream ở Long Quốc đều cảm thấy vô cùng rung động và sùng bái. Wow, siêu văn nhân châu Á này là ai vậy? Quá mạnh quá mạnh. Không phải nói là nhìn người ta xấu mặt sao? Sao giờ lại thành giúp hắn đổi danh rồi? Ôi chúa tôi! Trên người hắn rốt cuộc sở hữu hình xăm gì? Dị thú thất giai mà hắn có thể nhẹ nhàng xử lý được như thế? Long Quốc quá đáng sợ, không hổ danh là quốc gia thần bí nhất châu Á. Trong phòng livestream của Phiêu Lượng Quốc cũng tràn ngập những bình luận thán phục và kinh ngạc trước thực lực cường đại của Cố Trường Khanh. Đồng thời, rất nhiều người cũng bày tỏ thái độ hoang mang không hiểu vì sao chính phủ nước họ lại muốn người dân trong nước xem video chiến đấu của siêu văn nhân ngoại quốc với dị thú như này. Chẳng lẽ là vì muốn cổ vũ sĩ khí của mọi người, cố gắng luyện tập để mau chóng tiến bộ. Nhân loại, ta liều mạng với ngươi. Hắc dao ăn đau rống to, ngoài miệng lại phun ra tiếng người, nó hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo, ánh sáng đen quanh thân nó lóe ra, ánh mắt biến thành màu đỏ tươi đầy phẫn nộ, hắc dao ngửa mặt lên trời rít gào, hình thể nháy mắt hóa thành độ dài 1.000 mét. Súc sinh, ngươi dám thiêu đốt tinh hạch. Cố Trường Khanh vốn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này lại nhịn không được cực kỳ tức giận. Không sai, hắn chính là vì viên tinh hạch thất giai trong cơ thể nó mà tới khiêu chiến. Vậy mà con súc sinh trước mặt lại dám thiêu đốt tinh hạch để liều mạng với hắn, trầm, Cố Trường Khanh hoàn toàn giận dữ, không còn lòng dạ nào thử nghiệm năng lực của bản thân nữa. Ầm ầm một tiếng, lực lượng tu la huyết tinh trong áo giáp, lực lượng hắc long tàn bạo, lực lượng quỷ dị của minh thần đều được hắn dung hợp, đồng loạt kích hoạt, hóa thành 99 cái vòng tròn thần cấp lơ lửng sau lưng hắn. Chỉ mới là khí thế lúc mở ra thôi mà đã có thể giết chết vô số hải thú ở xung quanh. Trong chớp mắt hắn đột phá gấp 10 lần tốc độ âm thanh, huyết mâu xuyên qua khoảng không, sấm chớp bạo ngược làm nổ tung hải vực trong phạm vi vài dặm, phàm là hải thú bị sấm chớp màu đỏ này đánh tới thì đều bị nổ tan xác mà chết. Mà hắc dao đang bị huyết mâu nhắm tới thì trợn tròn mắt, ánh sáng màu đen trên người bùng lên, trực tiếp vận dụng thần thông bản mệnh của nó, hắc ngục chi môn. Gào, nó há miệng rít gào, đột nhiên phun ra một cánh cửa cao 100 mét có uy thế thông thiên khủng bố, có xích sắt cuốn quanh, xung quanh là hắc viêm mãnh liệt. Ngay sau đó cánh cửa mở ra, lực lượng thôn vệ không gì sánh kịp tức thời bộc phát, nó muốn hút Cố Trường Khanh vào đó mà luyện hóa. Trăng rắc, nhưng mà ngay khi huyết mâu tới gần thì hắc ngục chi môn mà hắc dao vừa triệu hồi đã bị lực lượng cuồng bạo của sấm chớp đập tan, vết rách lan ra khắp nơi, sau đó vỡ vụn. Sao có thể như vậy? Cơ thể to lớn của hắc dao run rẩy, nó không cam lòng gầm lớn một tiếng, có điều vẫn bị huyết mâu mang theo lôi đình ngàn trượng phá không đâm tới, xuyên qua toàn bộ thân thể nó. Ầm, mạnh mẽ giết chết nó bằng tốc độ khó có thể tin được xong, Cố Trường Khanh liền nhấc chân đá bay cơ thể dài cả 1.000 mét của hắc dao lên trên bờ biển. Làm sao có thể? Nhân loại này quá đáng sợ, chạy mau. Những con hải thú lúc nhúc đang tập trung tại hải vực nhìn thấy một màn này đều bị dọa cho sợ mất mật, đầu cũng không dám ngoảnh lại, vội vàng tìm đường đào thoát. Chỉ số thông minh của chúng nó không hề thấp hơn con người. Tất cả lập tức bỏ chạy tứ tán khắp bốn phía. Tu la địa ngục. Cố Trường Khanh lại không định buông tha cho chúng nó, thanh âm rét lạnh của hắn vang lên, đây chính là thần thông thứ nhất của áo giáp tu la, xính hung. Ầm ầm, dưới biển lộ ra huyết quang nồng đậm. Một vùng núi thay biển máu dâng lên bao phủ phạm vi hơn 10 dặm xung quanh hải vực. Hơi thở cực tà cực ác hoành hành khắp đất trời, huyết quang chiếu rọi khắp hải vực. Chỉ cần hải thú bị bao phủ trong đó đều không ngoại lệ, ngay cả chút sức phản kháng đều không có, tất cả trực tiếp bị hòa tan thành một bãi máu loãng. Số lượng hải thú lên đến hàng vạn, chỉ trong thời gian chục giây ngắn ngủi đã bốc hơi hết hầu như không còn. Cuối cùng chỉ để lại từng mảng tinh hạch lớn màu trắng ngà trôi nổi trên mặt biển. Máu tươi dày đặc nhiễm đỏ mảnh hải vực này. Cùng một khoảng thời gian, Phiêu Lượng Quốc. James Cole đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chầm chầm vào dáng người cao lớn đang cầm trong tay huyết mâu hung ác, vòng tròn thần thánh tam sắc ánh lên trên thân, sau lưng là hai con hắc long đang rít gào uốn lượn. Tổng thống, chuyện này. Phụ tá của gã không kìm được mà nuốt nước bọt. Sợ hãi tới không nói nên lời. James Cole trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, Cố đại lão, cái danh xưng đại lão này của Long Quốc quả thật không phải nói quá. Phải liên hệ với hắn nhiều hơn, hạ ý chỉ của ta xuống, tranh đấu giữa các quốc gia không quan trọng, quan trọng là phải đứng vững chân trong loạn thế dị thú hoành hành này. Vâng, thuộc hạ cũng cảm thấy vậy. Mới ngày hôm qua, vệ tinh của chúng ta ở Đại Tây Dương, chỗ tam giác quỷ Bermuda kiểm tra ra được có một quái vật khổng lồ sắp ngoi lên, nhưng không biết nó là thứ gì, nếu là một con cự thú thì châu Bắc Mỹ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hả? Sao ngươi không sớm báo cáo cho ta biết chuyện này? James Cole trừng mắt, hung thần ác sát nhìn chằm chằm người phía sau. Thuộc hạ vừa rồi đã định nói, nhưng tổng thống lại đang xem livestream. Dưới khí tràn áp bách của James Coler, phụ tá run rẩy thanh minh. James Coler hít thở sâu một hơi, cố bình ổn lại tâm trạng, gã hỏi, ngươi xác định là ở vùng tam giác Bermuda có thứ gì đó sắp xuất thế? Phụ tá gật đầu, vội đáp, đúng vậy, rất rất lớn, trước mắt còn chưa kiểm tra đo lường ra nó là thứ gì. Xem ra, lát nữa thật sự phải liên hệ vị cố đại lão ở Long Quốc này thôi. James Coler ngồi phịch trở lại xuống ghế, ánh mắt cũng tập trung quay lại khung cảnh trong phòng livestream. Phụ tá nói, đúng rồi Tổng thống, Tiểu Nhật Quốc và Phao Thái Quốc cầu chúng ta viện trợ, có cần giúp bọn họ hay không? James Coler lạnh lùng gạt ngang, để bọn chúng tự sinh tự diệt đi, giữ lại cũng vô dụng. Trước đây giúp bọn chúng cũng là vì muốn hạn chế sự phát triển của Long Quốc. Hiện tại thì không cần hạn chế nữa, bọn họ cũng không còn giá trị để gã lợi dụng. James Coler tiếp tục căn dặn, trước khi liên hệ cố đại lão thì ngươi cho người chuẩn bị lương thực đủ cho 100 vạn người ăn trong 3 tháng, sớm ngày vận chuyển đến Long Quốc. Muốn thiết lập quan hệ tốt với đối phương thì bắt buộc chúng ta phải trả cái giá tương xứng. Vâng, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay, phụ tá lên tiếng trả lời. Bởi vì người dân ở quốc gia bọn họ gần như đều là siêu văn nhân, gặp phải công kích của dị thú cũng không lớn, cho nên các kho lương thực ở khắp nơi đều được bảo vệ an toàn. Chỉ chút tài nguyên đó với bọn họ cũng không tính là gì to tát. James. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một cô gái da trắng tóc vàng mắt xanh đi vào, dáng người cao gầy, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy người tới, James liền mỉm cười nói, Athena, ngươi đến đây hẳn là vì đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của vị cố đại lão kia. Trên người cô gái này có khắc hình xăm võ thần Athena, nên gã vẫn luôn thuận miệng gọi cô như vậy. Athena gật đầu, không sai, nhất định phải thiết lập quan hệ tốt với người này, vì biểu đạt thành ý của phiêu lượng quốc, ta có thể tự mình qua đó một chuyến. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Ta mới sai người thu thập vật tư chuẩn bị đưa qua Long Quốc, có người đi theo sẽ an toàn hơn rất nhiều. James Coler vừa rồi còn đau đầu nghĩ xem nên phái ai đi làm người ngoại giao, không nghĩ tới Athena vừa khéo đã xung phong nhận nhiệm vụ này. Athena nói thẳng, đừng keo kiệt chút tài nguyên, đưa qua nhiều một chút, bằng không ta cũng thấy ngại khi nói chuyện với hắn. James Coler sảng khoái đồng ý, được, vậy thì tăng thêm lương thực cho 100 vạn người ăn trong một năm. Nói xong, gã liền nhấc máy lên gọi điện thoại dặn dò phụ tá. Long Quốc, hiện trường buổi họp báo. Cố đại lão thật mạnh. Muốn thành lập liên minh siêu văn nhân thì vì sao không tìm ngài ấy đến làm minh chủ? Đúng thế, nếu sớm biết không phải là cố đại lão thì ta đã không tới đây, đi thôi đi thôi. Ta cũng đi đây. Thời đại loạn thế như này, Long Quốc chúng ta vẫn nên dựa vào cố đại lão mới phải. Phóng viên trong đại sảnh sau khi xem xong livestream của tiểu đoàn đoàn thì đều đồng loạt rời khỏi khán phòng. Đúng như lời họ nói, nếu như trước đó biết được không phải là Cố Trường Khanh đảm nhiệm chức vụ minh chủ của Liên minh Siêu Văn Nhân thì bọn họ căn bản sẽ không phí thời gian tới đây. Trong lòng bọn họ, ngoại trừ Cố Đại Lão thì không ai có tư cách đảm nhiệm vị trí lãnh đạo giới Siêu Văn Nhân. Thực lực mà Cố Trường Khanh năm lần bảy lượt thể hiện ra, ở trên có Siêu Văn Nhân, ở dưới có người bình thường, cơ hồ đều trở thành fan cứng của hắn. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng Cố Trường Khanh có thể chiếu cố đến bọn họ một chút, phải nghiền ép hết những bọn siêu văn nhân khốn nạn đang áp bức người thường như họ. Nếu Cố Trường Khanh thật sự làm vậy, vậy thì uy vọng ở trong nước sẽ đạt tới cấp độ mà trước nay chưa từng có. Hiện giờ chỉ xem hắn nghĩ như thế nào. Kiếp trước hắn đã từng kéo dài hơi tàn giống như những người bình thường này, biết đâu được hắn sẽ vì những kẻ yếu đuối ấy mà suy tính một chút phúc lợi cho bọn họ. Mặc dù Cố Trường Khanh không muốn làm chúa cứu thế, nhưng hắn cũng không định khiến cho những người sùng bái hắn phải thất vọng. Trong đại sảnh hội nghị, Hoàng Mạnh Quốc nhìn màn hình livestream, cười khổ cảm khái, hy vọng của Cố Trường Khanh thật sự muốn cản cũng cản không nổi, nếu hắn thật sự nguyện ý vì người bình thường mà đàn áp siêu văn nhân, vậy thì sẽ càng kinh khủng hơn. Khu bình luận của phòng livestream, Tiểu Đoàn Đoàn, có thể nói với Cố Đại Lão một tiếng, nhờ ngài ấy ra mặt chấn chỉnh đám siêu văn nhân đang áp bức chúng ta có được không? Phải đó Tiểu Đoàn Đoàn, mỗi ngày chúng ta đều phải làm việc mười mấy giờ đồng hồ, mệt đến chết đi sống lại, vậy mà bọn họ chỉ trả cho mỗi người một lọ thịt hộp. Nhưng nếu chúng ta không đi làm thì sẽ phải chịu đói, thậm chí là chết đói. Cầu xin ngươi nói với Cố đại lão một tiếng đi, xin ngươi đó. Đoàn Đoàn tỷ, hy vọng ngươi sẽ truyền đạt lại lời nói của chúng ta chỉ còn biết tin tưởng vào Cố đại lão mà thôi. Nhìn thấy những bình luận này, ba vị lãnh đạo cao nhất của Long Quốc cũng lộ ra vẻ mặt chua xót. Siêu văn nhân mở xưởng gia công lương thực tự phát quá nhiều, tuy bọn họ có thể ra mặt chấn nhiếp một phen, nhưng nếu làm vậy mà khiến những người này ghi hận trong lòng rồi đóng cửa nhà xưởng, vậy thì số lượng người chết đói sẽ càng nhiều hơn. Nếu chỉ dựa vào những vị siêu năng giả cống hiến cho quốc gia thì căn bản không nuôi nổi nhiều người như vậy. Muốn gieo hạt trong đồng ruộng thì ít nhất cũng phải vài tháng nữa mới có thể thu hoạch. Nhưng cho dù có thu hoạch rồi thì cũng không chắc có thể giải quyết được nguy cơ về vấn đề lương thực hiện tại. Trong vài năm tiếp theo vẫn phải dựa vào thịt của dị thú mới có thể để cho số lượng người dân khổng lồ của Long Quốc ăn no. Các bạn fan, lời nói của các ngươi ta nhất định sẽ truyền đạt cho lão bản nhà ta, ta cũng hy vọng lão bản có thể giúp cho các ngươi sống tốt hơn một chút. Tiểu Đoàn Đoàn nhìn bình luận trong phòng livestream, đột nhiên sinh ra lòng đồng cảm, vô cùng kiên định mà cam đoan nói với bọn họ. Lão đại, nếu tên Cố Trường Khanh ấy thật sự ra mặt trừng trị chúng ta thì... Trong trụ sở của một bang phái nào đó, nơi này chướng khí mù mịt, một đám siêu văn nhân vừa uống rượu ăn thịt vừa xem livestream. Bang phái của bọn họ có khoảng hơn 100 anh em, cũng mở một nhà máy chế biến gia công thịt dị thú. Bình thường không nghĩ tới thì thôi, nhưng nay đọc được những bình luận này thì trong lòng mọi người đều hơi kiêng dè, thật sự sợ hãi Cố Trường Khanh sẽ ra mặt thay cho những người dân bình thường đang làm công dưới trướng của bọn họ. Người được gọi là lão đại, là một người đàn ông vạm vỡ, thân trên để trần lộ ra cơ bắp, trên cánh tay có khắc một hình xăm rắn độc mamba màu đen, hai bên trái phải ôm hai cô gái ăn mặc hở hang diễm lệ. Ánh mắt tên đàn ông vạm vỡ tối đen, trầm giọng nói, nếu hắn có can đảm ra mặt cho bọn lao công cấp thấp kia, vậy thì sẽ trở thành kẻ địch của hầu hết siêu văn nhân. Tên đàn em cao gầy nói, tuy là nói như vậy, nhưng ai có thể làm gì được hắn? Ha ha! Tên đàn ông vạm vỡ cười âm lãnh, không cho là đúng, ngươi cho rằng người cực kỳ hung ác, không để ý đến hậu quả có ích sao. Nếu Cố Trường Khanh đàn áp chúng ta quá lợi hại, nói không chừng sẽ có tên điên nào đó trộm về mấy vũ khí hạt nhân rồi ném lên người hắn. Hắn có thể đánh nổ đạn hạt nhân ở trên trời, nhưng phóng xạ khuếch tán cũng đủ để khiến hắn và đám đồng bọn ăn đau suốt một quãng thời gian sau đó. Bang phái giống với bọn chúng trên toàn quốc có quá nhiều, dần dần chúng bắt đầu càn rỡ, thích làm gì thì làm, không buồn kiêng nể một ai, bởi vì chúng biết chính quyền cũng chẳng làm gì được mình. Hậu trường nơi họp báo. Sự mạnh mẽ vô địch của Cố Trường Khanh khiến Lâm Thần xem mà nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nào là con người được, ta thức tỉnh hai cái hình xăm thôi mà suýt chút nữa đã chết luôn rồi. Nếu hắn là con người thì sao có thể thức tỉnh nhiều như thế được, lại còn đều là hình xăm cấp bậc thần thoại. Lâm Thần rất khó tiếp nhận việc Cố Trường Khanh lại mạnh hơn cậu ta nhiều như vậy. Cậu ta chỉ có thể đứng từ phía sau dõi theo bóng lưng hắn, đối với cường giả mà nói, việc này còn gì khiến người ta uất hận hơn nữa. Cho nên ta mới nói với ngươi, đừng so với hắn, ngươi so không nổi. Tô Ấu Vi nhẹ giọng an ủi, vì sao cứ phải so kè với Cố Trường Khanh làm gì? Chúng ta không chọc tới hắn là được rồi. Ấu Vi tỷ, ta không phục. Cậu ta quả thật rất không phục, nếu như không có Cố Trường Khanh thì người được vạn chúng chú mục chính là mình. Không phục thì cũng đừng có ra mặt trêu chọc người này, bằng không ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ngươi. Ít ai hiểu rõ hơn cô về tính cách của Cố Trường Khanh. Hắn chính là người vì để đạt được mục đích mà sẽ không từ mọi thủ đoạn. Đừng nói là bản thân hắn, chỉ cần đụng đến người của vị ngoan nhân này thôi thì kết cục của đối phương đều rất thảm. Tán gia bại sản chỉ là thứ yếu, cơ bản đều bị hắn âm thầm hãm hại đến mức phải vào tù. Được, ta không chọc vào hắn. Nghe Tô Ấu Vi nói vậy, Lâm Thần hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý, cậu ta thật sự rất thích cô gái này. Vậy là được rồi, ngươi sẽ sớm trở thành người đứng đầu liên minh siêu văn nhân, tới lúc đó, ngoại trừ Cố Trường Khanh ra thì gần như ngươi chính là người đứng đầu cả thế giới, còn chưa thỏa mãn sao. Trước đó đã nói, Tô Ấu Vi là một người mê luyến tiền tài và quyền lực. Cô tự biết mình đã không thể quay trở lại bên cạnh Cố Trường Khanh nữa, vậy thì cái đùi vàng Lâm Thần đơn thuần nhưng lại sở hữu tiềm lực cực lớn này, cô nhất định phải bắt vào tay mà nắm giữ. Tây Hải. Một phía hải vực bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu tươi bốc lên vô cùng gây mũi. Cố Trường Khanh đã quay trở lại bờ, cũng tán đi áo giáp siêu văn bao quanh người. Tây trang màu đen che kín thân thể, dáng người cao 1m85 thon dài cao lớn, gương mặt hoàn mỹ, thái độ lạnh nhạt khó gần. Hắn lấy ra điếu thuốc do Trương Hổ đưa tới, tự mình châm lửa. Lão đại, ngươi thật sự quá mạnh. Vẻ mặt Trương Hổ lộ rõ sự sùng bái. Cố Trường Khanh nhàn nhạt phân phó, đào viên tinh hạch của con hắc giao kia ra, hẳn là đã rớt xuống đến cảnh giới ngũ giai rồi. Vâng, Tiểu Tống, mấy người các ngươi đi theo ta. Trương Hổ gọi vài anh em đi theo y, Ngô Duệ tiến lên bẩm báo, lão đại, ta lập tức sắp xếp người đi vớt hết tinh hạch trên biển. Giao cho các ngươi. Cố Trường Khanh nói xong liền đi về phía trực thăng đang đổ ở nơi xa. Hắc giao tự đốt cháy tinh hạch, ít nhất cũng đã rớt xuống ngũ giai, hắn không để vào mắt nữa. Trên người hắn hiện tại còn có mấy viên lục giai đây. Thật đáng tiếc, lúc ấy nên trực tiếp ra tay dùng sấm chớp giết chết nó mới phải. Tiếp thu bài học lần này, lần sau hắn tuyệt đối sẽ không hành động lề mề như hôm nay nữa. Thất giai rớt xuống ngũ giai, xem như hắn đã lỗ vốn. Tiểu Đoàn Đoàn thấy Cố Trường Khanh rời đi liền hô thợ chụp ảnh nhanh chóng đi theo. Vù vù, quay trở lại trực thăng cỡ lớn, hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Lão bản, trong phòng livestream có rất nhiều fan của ngài, muốn ngài ra mặt giúp bọn họ một chút. Tiểu Đoàn Đoàn ngồi bên cạnh Cố Trường Khanh, hôm nay cô mặc một chiếc quần jean ngắn màu đen và một chiếc áo thun trắng ngắn tay để lộ phần rốn. Cặp đùi đẹp mượt mà trắng như tuyết, bờ mông mật đào căng mọng, phần khe sâu hun hút giữa hai đỉnh núi đều lộ ra một vẻ dụ hoặc khiến người nhìn mà phát thèm. Anh chàng camera chỉnh ống kính thẳng về phía hai người Cố Trường Khanh và Tiểu Đoàn Đoàn. Phòng livestream hiện tại đang vô cùng náo nhiệt. Tiểu Đoàn Đoàn, ngươi thật tốt, nói được thì làm được. Hy vọng Cố Đại Lão có thể giúp chúng ta, tiền lương mỗi ngày chỉ cần cho chúng ta hai lọ thịt hộp là tốt rồi. Đúng thế, ở thời loạn thế, chúng ta không yêu cầu xa vời có thể trở lại những ngày tháng trước kia, nhưng mà công sức bỏ ra ít nhất có thể nhận được báo đáp tương xứng. Cầu xin Cố Đại Lão được không? Cố Đại Lão, cầu xin ngài hãy giúp chúng ta. Cố Đại Lão, cầu xin hãy ngài giúp chúng ta. Sau đó trong dãy bình luận tất cả đều là Cố Đại Lão, cầu xin ngài hãy giúp chúng ta. Cố Trường Khanh cầm lấy điện thoại của Tiểu Đoàn Đoàn, nhìn mưa bình luận chỉnh tề thống nhất nhảy lên màn hình. Hắn nói thẳng, nói một chút xem cụ thể các ngươi muốn như thế nào, nếu như không quá phận thì ta có thể giúp các ngươi. Làm việc 12 giờ. Ít nhất một ngày ba bữa cơm, cộng thêm ba lọ thịt hộp. Trước đó đều là một ngày hai bữa cơm và một lọ thịt hộp. Lập tức có một bình luận như vậy nhảy lên, sau đó tất cả đều copy paste bình luận đó. Bọn họ không có lòng tham, chỉ lấy những gì chính mình nên nhận được. Được, vậy một ngày ba bữa cơm, thêm ba lọ thịt hộp. Cố Trường Khanh vuốt nhẹ cằm, nói, hôm nay lúc các ngươi tan làm, nếu có nhà xưởng nào trả lương ít hơn ba lọ thịt hộp, ít hơn 3 bữa cơm một ngày cho các ngươi, hoan nghênh dùng tài khoản nặc danh nhắn lại trên ma võng, mạng lưới internet của Ma Minh, ta sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Nếu bởi vậy mà có nhà xưởng nào cố ý đóng cửa, nếu để cho ta điều tra ra. Nói tới đây, khóe môi hắn lộ ra một độ cong tàn bạo, cười nhạt nói, một người cũng sẽ không tha, giết sạch hết các ngươi. Hắn từ kiếp trước tới đây, biết được người thường ở loạn thế có bao nhiêu khó khăn. Nếu như hiện giờ hắn đã có năng lực, vậy thì nguyện ý giúp đỡ bọn họ một chút cũng không có gì không được. Thấy Cố Trường Khanh đồng ý, phòng livestream nháy mắt trở nên sôi trào. Cảm ơn Cố Đại Lão, về sau chúng ta đều nghe lời ngài, chỉ có ngài xem chúng ta là con người. Cố Đại Lão uy vũ. Những người siêu văn áp bức chúng ta, các ngươi có nghe được lời Cố Đại Lão vừa nói không? Cố Đại Lão, ta chân thành chúc phúc ngài có thể một đường cầu được ước thấy, thế như trẻ tre, vĩnh viễn vô địch trong nhóm siêu văn nhân. Giờ khắc này, trong phòng livestream có gần 400 triệu người xem, bọn họ đều vô cùng hưng phấn, kích động, thậm chí là không kìm được mà hoan hô hét to. Long quốc chúng ta hiện giờ cơ bản chỉ cần hắn nói là xong đúng không? Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng ba người Hoàng Mạnh Quốc, Long Chiến Quốc, Hiên Viên Vương Thụy đều cảm thấy hết sức mâu thuẫn, phức tạp. Bọn họ vừa vui cho người dân bình thường, nhưng đồng thời, cũng vì uy vọng cao chót vót và được toàn dân sùng bái của Cố Trường Khanh mà cảm thấy không quá thoải mái. Long Chiến Quốc nói, nếu không. Hay là lại liên hệ hỏi hắn một chút, lần nữa mời hắn làm người lãnh đạo liên minh siêu văn đi. Phải đấy, thử lại xem sao. Hiên viên Vương Thụy gật đầu, trực tiếp bấm số gọi cho Cố Trường Khanh. Bên trong trực thăng, Cố Trường Khanh nhìn thấy di động báo cuộc gọi tới liền trực tiếp cúp máy, sau đó nhìn thẳng vào màn hình, hắn nói, ta biết các ngươi đang xem livestream này, chức vị minh chủ liên minh siêu văn gì đó, xin thứ lỗi, ta thật sự không có hứng thú, nhưng việc gì nên giúp thì ta vẫn sẽ giúp quốc gia, ngược lại, những kẻ đáng chết gây họa cho dân chúng ta cũng sẽ đích thân giết, không cần phải là vì thân phận gì. Khí phách, Cố đại lão quá khí phách. Trước đó ta còn thắc mắc vì sao minh chủ liên minh siêu văn lại không phải là Cố đại lão, hóa ra là vì ngài ấy không thèm làm. Lời này của Cố đại lão thật là ngầu. May mắn Long quốc chúng ta có một vị cường giả như Cố đại lão, bằng không thì thật không biết phải sống thế nào nữa. A, à, ta đã triệt để biến thành phan não tàn mê mẫn Cố đại lão, làm sao bây giờ? Khán giả trong phòng livestream đều bị lời nói bá đạo của Cố Trường Khanh làm cho cực kỳ tin phục. Tại thời loạn thế, có một người như hắn tồn tại chính là sự may mắn của bọn họ. Phiêu Lượng Quốc, trong văn phòng tổng thống. Vị Cố đại lão này rất có mị lực nhân cách. Athena nhìn livestream của Tiểu Đoàn Đoàn, ánh mắt nhìn Cố Trường Khanh lóe ra ánh sáng khác lạ. James Kohler gật đầu, quả thực ở trên người hắn ta có thể nhìn thấy khí chất khiến cho người ta phải tin phục từ tận đáy lòng. Không chỉ là vấn đề thực lực mà còn là vấn đề khí thế tại thân, có vẻ người này trời sinh ra đã có mệnh làm người đứng đầu. Athena mỉm cười nói, ta có chút không chờ nổi muốn tới gặp hắn rồi. Lúc đó ngươi đừng để bị hắn mê hoặc đến nỗi không biết đường về là được. James Kohler trêu chọc cô một câu, sau đó nghiêm túc dặn dò, vệ tinh của chúng ta chụp được một quái vật lớn sắp xuất hiện ở tam giác Bermuda, mặc kệ là cái gì, trước tiên chúng ta cứ giữ tốt quan hệ với Cố Trường Khanh, đây là nhiệm vụ lần này của ngươi. Athena gật đầu, Johan đã nói chuyện này với ta, dị biến lần này tới quá đột ngột, tuy chúng ta chịu sự trùng kích rất nhỏ nhưng mà phía chính phủ và quân đội vẫn tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác. Ta về thay quần áo trước, sau đó đi xem khi nào vật tư có thể vận chuyển lên máy bay. Nói xong, cô liền nhanh chóng rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.